Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 4, quỷ nâng kiệu. Góc truyện audio.com. Cái kia rốt cuộc đi nơi nào? Mắt thấy cái nam tử kia đang phải bắt lấy nàng. Bóng dáng đen ở sau lưng vừa đuổi theo không bỏ. Giống như chạy đến bắt nàng. Tiễn đa đa sợ tới mức vừa khóc vừa kêu không cần bắt ta à quỷ ra ra. Ta không có tiền, ta thật sự không có tiền. Tuy rằng ta gọi là tiễn đa đa. Bất quá ta thật sự không có tiền a tiểu thư. Tiểu thư, tiễn đa đa nhanh không còn khí lực để chạy trốn. Đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm dồn dập, còn có một đôi tay ở trước mặt nàng khiến nàng hoảng loạn. Nàng cũng không quản nhiều như vậy, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp lôi kéo người kia đi theo nàng bỏ chạy. Kết quả chạy vào trong một cái vật thể không rõ. Tiễn đa đa ngồi ở bên trong, cố gắng thở phì phò, vừa rồi chạy trốn cả người đều nhanh chóng hết khí lực. Vỗ ngực chính mình, chờ một chút, tiễn đa đa chỉ cảm thấy, cảm giác không đúng, không khí không đúng, hương vị không đúng cái gì cũng không đúng, thậm chí ngay cả phía dưới xúc cảm cũng không đúng, nàng hẳn là ngồi vào xe taxi thế kỷ 21. Nhưng là, tiễn đa đa nhìn chung quanh mình, không, không đúng, như thế nào còn có một cái vải đỏ, nàng, vào là cái địa phương gì? Tiễn đa đa theo bản năng run run hai tay xốc lên khối vải đỏ kia. Nàng xem chung quanh, nàng ngồi là đỉnh đầu cỗ kiệu. Sau đó có mấy cái nam nhân mặc cổ đại xiêm y đang liều mạng chạy. Trong đầu trồi lên, trong tivi, quỷ cũng là như vậy nâng nữ nhân chạy. Tiễn đa đa ngay sau đó khóc đi ra. Quỷ nâng kiệu A thật sự mới ra ổ sói lại nhập hang hồ. Cách chương.